Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, kém chút bị mở Sunet. Yoru, người sắc mặt làm sao kém như vậy? Sunet đại nhân đâu? Còn chưa tỉnh sao? Tiểu Yoru, sáng sớm làm sao tay còn run rẩy không ngừng đâu? Ngoặc kép, lúc sáng sớm. 7-8 cái nữ bác sĩ thần thanh khí sảng rời giường. Sau đó các nàng liền thấy thiếu niên ngồi một mình ở trong phòng khách. Sắc mặt tái nhợt, toàn thân bất lực, hai tay run rẩy. Lập tức vây quanh, các nàng còn có thể nhớ rõ một chút tối hôm qua chuyện phát sinh. Cũng biết chơi đùa Hyuga Yoru có chút thảm. Lúc này hồi tưởng lại, có chút quẫn bách, lại có chút thân cận. Mặc dù trước sau sau tựa hồ bị chiếm không ít tiện nghi bộ dạng, nhưng Hyuga Yoru một mực rất thủ lễ, đều là chính các nàng đuổi tới đùa giỡn, làm sao cũng không đến mức trách hắn. Ngược lại, các nàng còn cảm thấy Yoru rất tốt, so những cái kia hơi một tí nhìn trộm nữ nhà tắm hỗn đản thật không biết rõ bao nhiêu. A, hát hơi, Jiraiya cùng đệ tam đồng thời đánh hát xì, ta không có việc gì. Chỉ là có chút mệt mỏi. Hyuga Yoru rõ ràng không muốn đối tối hôm qua bi thảm gặp phải nói thêm. Lập tức liền đứng lên nói. Ta vừa mới muốn bữa sáng. Các tỷ tỷ đi ăn a. Lão sư bên kia muốn về nhà nghỉ ngơi nhiều một lát. Ta hiện tại liền mang nàng trở về. Sunet bây giờ còn tại mê man. Cũng không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Nhưng cái kia một mảnh hỗn độn bộ dạng. Còn là không thích hợp bị nàng những bộ hạ này nhìn thấy. Các vị nữ bác sĩ ngược lại không có phát giác được cái gì không ổn. Liền cùng đi phòng ăn đi ăn cơm. Hyuga Yoru một mình trở về Sunet gian phòng. Dùng bùn rùn hai tay đỡ nàng dậy. Từng kiện mặc xong quần áo. Sau đó cõng lên người. Lặng lẽ meo meo theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Rời đi suối nước nóng cửa hàng. Dù sao là chi phí chung xây dựng nhóm, trả tiền sự tình hắn không cần phải để ý đến. Hô hô, chấm ngoặc kép, sáng sớm gió mát đập vào mặt, tươi mát thoải mái. Sunet đôi mắt bỗng nhiên lặng lẽ run rẩy bên dưới, nhưng không nhúc nhích, tùy ý Yoru lưng đeo xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, hướng Senju hào trạch mà đi. Bị lưng đeo chạy, thân thể không thể tránh khỏi lẫn nhau ma sát. Sunet mặt chậm rãi nhiễm lên một tầng đỏ nhạt. Tối hôm qua ký ức lặng lẽ trở lại trong đầu. Một màn kia màn không chịu nổi. Phảng phất điện ảnh tại trong đầu phát ra. Mà nhớ lại tất cả nàng hiện tại chỉ nghĩ đi chết. Đến cùng là thế nào phát triển thành như vậy à. Nghĩ đến chính mình đem Yoru đặt ở trên tường, đặt ở trên mặt đất loạn gặm. Nàng liền cảm giác toàn thân đều muốn bốc cháy. Tại sao lại bắt đầu? Yoru tiến vào Senju hào trạch ngược lại là không có gặp phải khó khăn gì. Dù sao Sunet liền tại trên lưng hắn. Chỉ là thật vất vả tại người hầu dẫn đầu bên dưới. Đem Sunet thu xếp tại trên giường của nàng. Nhưng lại nhìn thấy sắc mặt nàng đỏ bừng. Yoru liền dọa đến run run bên dưới. Thật là, một chút khí lực cũng không có. Sau đó hắn liền thấy Sunet sắc mặt lại từ từ trở nên bình thường. Sở trường dán cằm dưới đầu. Ân, cũng không nóng. Hô, xem ra là không sao. Yoru nhẹ nhàng thở ra. Rón rén đi ra ngoài. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Két phanh, di động cửa gỗ bị giam gấp. Sunet lông mi bỗng nhiên run một cái. Sắc mặt lại cấp tốc trở nên hồng nhuận. Nàng chợt lập tức ôm chặt chăn mền. Cả người tại thảm nền tatami bên trên lăn qua lăn lại. Xoay không ngừng. Đến cùng là thế nào biến thành cái dạng này à. Hào phóng Sunet lần nữa lâm vào phát điên. Yoru, là ngươi đưa tỷ tỷ trở về. Lúc này, ngoài cửa lối đi nhỏ bỗng nhiên truyền đến Nawaki âm thanh. Sunet lăn qua lăn lại thân thể lập tức đình trệ. Ân, nàng uống say ngay tại nghỉ ngơi. Ngươi mau mau đến xem sao. Yoru âm thanh truyền đến. Sunet nháy mắt buông ra kẹp chăn mền hai chân. Nằm thẳng tốt. Hai tay đặt ở ngực. Ngủ đến rất an tường bộ dáng. Không được. Dù sao tỷ tỷ cũng không phải lần một lần hai uống tới như vậy. Nawaki không thèm để ý chút nào nói. Sunet nghe đến tiếng bước chân của hai người dần dần đi xa, không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Hai chân vươn ra, lần nữa kẹp chặt chăn mền lăn qua lăn lại. À, kém chút bị đệ tử của mình cho mở à. Mặc dù không có mở, nhưng cũng kém không nhiều bị sờ hết à. Về sau còn thế nào dạy hắn à. Ta đi tìm Kusinai. Trong lối đi nhỏ, Yoru hướng Nawaki nhẹ gật đầu, liền hướng Kusinai gian phòng đi đến. Bởi vì Uzumaki Mito quan hệ, nàng cùng Sunet Nawaki là ở cùng một chỗ. Chờ một chút, Nawaki bỗng nhiên gọi hắn lại. Yoru, ta muốn hướng ngươi khiêu chiến. Yoru dừng lại hỏi. Hiện tại, hai tay của hắn vẫn còn có chút bủn rủn, trạng thái có thể nói không tốt. Nawaki nhẹ gật đầu, một mặt kiên định. Gần nhất ta chiếm được Orochimaru đại nhân chỉ đạo, lần này chắc chắn sẽ lại không thua ngươi. Yoru tới hào hứng, Orochimaru đại nhân đã thu ngươi làm đồ sao? May mắn mà có tỷ tỷ. Nawaki gật gật đầu, lúc đầu thua ngươi, Orochimaru đại nhân là không muốn thu ta làm đồ đệ. Dạng này à, Yoru bỗng nhiên cười, vừa vặn ta gần nhất cũng học xong mới nhẫn thuật. Hắn cũng muốn thử nhìn một chút, tại không bị thương khắc mệnh dưới tình huống có thể đánh bại hay không Nawaki. Đi theo Nawaki đi vào rộng lớn sân huấn luyện, hai người xa xa đối lập. Lần này, ta nhất định sẽ thắng. Thân là Senju hậu đại, Hokage đệ nhất cháu, một mực dùng Hokage làm mục tiêu, Nawaki tự nhiên có thuộc về mình ngạo khí. Rộng lượng kiểm tra tấn kéo, cực tốt thủy độn nhẫn thuật thiên phú, cũng cho hắn cực lớn tự tin. Có thể nói, ngoại trừ 1-2 tháng phía trước bị Yoru đánh bại, hắn tuổi trẻ ký ức bên trong tất cả đều là thành công. Yoru vừa mới động tác, Nawaki liền phi tốc lui lại, đồng thời hai tay kết ấn, thủy độn thủy loạn ba. Kịch liệt dòng nước theo trong miệng hắn phun ra, hiện lên hình quạt càn quét, đem Yoru thân hình bức lui. Serinian cấp một tại đỏ tươi trong đồng tử xoay chậm chậm, tất cả trạng thái dòng nước đều phảng phất trở nên chậm chút. Yoru nhẹ nhõm theo dòng nước khoảng cách đi qua, phanh phanh phanh. Lúc này, ba cái thủy phân thân từ dưới đất mặt nước hiện lên, cấp tốc bao vây Yoru. Mà tại chỗ Nawaki tiếp tục kết ấn, lại là một phát thủy loạn ba vọt tới. Rất rõ ràng, hắn là tính toán phát huy điểm mạnh, đem chính mình trở thành pháo đài di động. Lão sư phân tích qua, cấp một Serinian mặc dù có thể tăng cường trạng thái thị lực, nhưng nhìn không thấu thủy phân thân. Chỉ cần hợp lý lợi dụng phân thân ngăn chặn hắn, ta liền có thể đem hắn hao hết. Nawaki như cũ tại kết ấn, cam đoan thủy phân thân bị Yoru đánh tan, đồng thời còn có thể có liên tục không ngừng thủy phân thân bổ sung đi lên. Đến mức hắn một cái khác ỉ vào Congo Fuser, Nawaki khóe miệng lặng lẽ cong lên. Đây chính là có thể hao hết chakra bí thuật. Chỉ cần hắn dùng đến, vậy liền nhất định phải thua. Phanh phanh phanh. Ngay tại lúc này, Yoru bỗng nhiên ra tốc, nháy mắt đánh tan ba cái thủy phân thân, đồng thời dùng thế thân thuật kéo dài khoảng cách, hai tay nhanh chóng kết ấn. Đến rồi, là Congo Fuser. Nawaki ánh mắt sáng lên, trong tay nháy mắt thay đổi thủ ấn, thuấn thân thuật. Bỗng dưng, Nawaki bóng dáng không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Yoru trước người, một quyền cắt ngang ngay tại kết ấn Yoru. Ta thắng. Khóe miệng của hắn cong lên, đồng thời mấy cái thủy phân thân theo mặt nước xông ra. Mắt thấy liền muốn đem chakra hao hết Yoru cầm xuống. Nguyên lai là học xong thuấn thân thuật đến cắt ngang ta Congo Fuser. Đáng tiếc ta liền kết ấn kết vui đùa một chút mà thôi. Ta cũng muốn thử một chút năng lực mới a. Yoru cũng lặng lẽ cười lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.